Xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 181, ngày tiêu trăm tỷ. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. 11/11 được mệnh danh là ngày hội mua sắm. Hàng năm vào ngày 11 tháng 11 tổ chức ngày hội sale trực tuyến. Trong vòng vài năm, nó từ phạm vi nhỏ biến thành sự kiện trọng đại được săn đón. Mỗi năm đều đổi mới kỷ lục một lần. Khi mọi người cảm thấy lượng giao dịch trực tiếp năm nay đã lên đỉnh điểm, năm tiếp theo lại sáng tạo kỳ tích. Ngôi sao sáng nhất 11/11 năm nay, không thể nghi ngờ là giai nhân tuyệt sắc Tiếu. Nhãn hiệu 30 vừa ra mắt chưa tròn một năm. Nó dựa vào hiệu quả kỳ tích chinh phục vô vàng trái tim người tiêu dùng, để bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành thủy quân. Tới gần 11/11, giai nhân tuyệt sắc Tiếu bắt đầu đập tiền lớn marketing quảng bá. Mặc kệ ấn mở nền tảng ứng dụng nào đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Loại hình thức marketing oanh tạc dễ khiến một số người phản cảm, nhưng cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều người tiêu dùng tiềm ẩn. Lúc này một cỗ thủy quân từ nước ngoài xâm nhập vào Weibo, mãnh liệt yêu cầu giai nhân tuyệt sắc Tiếu đối xử công bằng như nhau với người tiêu dùng ngoài Hoa Quốc. Giang Cư Mẫn trong nước sửng sốt, tiết tấu gì đấy, bởi vì giai nhân tuyệt sắc Tiếu ở nước ngoài bán điên rồi. Ban đầu ít du học sinh Hoa Quốc nhìn thấy cơ hội buôn bán đề cử với thân bằng quyến thuộc. Béo luôn là vấn đề khiến nhân loại đau đầu. Vận động, ăn uống điều độ giảm béo lại quá cực khổ. Thuốc giảm cân gầy thân dựa vào hiệu quả diệu kỳ thần phục bọn họ. Các sản phẩm khác cũng hiệu quả kinh khủng. 1:10, 10:100, mua được một bộ, chuyển tay tăng giá gấp đôi. Dạng này còn cung không đủ cầu. Tới khi tin cửa hàng kỳ hạn mở không hạn chế dự bán truyền ra ngoài, fan hâm mộ nước ngoài phát điên. Không công bằng, dựa vào cái gì chỉ bán ở Hoa Quốc. Lúc này có cư dân mạng Hoa Quốc đăng đoạn video chọc tài khoản bạn nước ngoài nhờ mua hộ, hấp dẫn nhiều dân mạng truy cập vài phút lên hot search. Hình thức marketing tuyên truyền bạo tạc, giai nhân tuyệt sắc Tiếu không hot cũng uổng. Doanh số tiêu thụ 2 giờ đầu rạng sáng 11 tháng 11. Giai nhân tuyệt sắc Tiếu độc chiếm đầu đề hot search 35.2 tỷ. Đây lại là con số giao dịch một cửa hàng trong vòng 2 giờ. Phải biết phố mua sắm 11/11 năm ngoái, một ngày số giao dịch mới 233.3 tỷ. Ôi mẹ ơi, giai nhân tuyệt sắc của mình thật lợi hại. Không phải lên trời mà đã lật trời. Vốn chẳng phải heo đứng đầu ngọn gió nữa. Rõ ràng heo đứng trên gió lốc sắp bay khỏi tầng bình lưu. Cư dân mạng nhìn số liệu cơ quan thống kê, ngơ thật lâu mới phản ứng được. Bọn họ không biết, số liệu ban ngày mới gọi bạo tạc. Số giao dịch 322/11/11 năm nay, giai nhân tuyệt sắc Tiếu độc chiếm 1/3. Các nhà truyền thông như phát điên muốn phỏng vấn Lôi Nhã Đình, đào móc chuyện đằng sau vị nữ sĩ truyền kỳ. Nhưng vị chiến thắng nhân sinh này đang nằm trong lòng tổng tài bá đạo Phó Đình Thâm, mừng rỡ vòng bên cổ người yêu, môi đỏ hôn lấy triền miên. Đình Thâm, cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có Phó Đình Thâm giúp cô, dù cô từ chỗ Thái Thượng Lão Quân mượn được lò luyện đan thần khí, lần 11/11 này cũng không thành công như vậy. Doanh thu trăm tỷ đặt tại mấy tháng trước là chuyện nằm mơ. Lôi Nhã Đình cũng không tin sẽ phát sinh trên người mình. Cảm tạ trùng sinh, cảm tạ ma luyện kiếp trước, cảm tạ bạn bè thần tiên, nhóm Hồng Bao Thiên Đình, cô mới có thể bồi dưỡng mình bây giờ. Phó Đình Thâm cười ôm eo cô, vòng eo thon gọn như mãng xà trước kia vì mang thai bụng cồng kềnh đi. Nhưng da thịt so với trước càng tinh tế, tình ý có thể ngửi thấy cỗ hương sen thanh lãnh. Giữa anh và em cần gì cảm ơn? Phó Đình Thâm dịu dàng cười một tiếng, đáy mắt viết đầy cưng chiều người mình yêu. Hắn còn trêu ghẹo Lôi Nhã Đình. Bây giờ em đã là phú bà giá trị bản thân trên 100 tỷ. Sau này phải nhờ em chủ lực nuôi gia đình rồi. Lôi Nhã Đình nằm trong ngực hắn yêu kiều cười. Được nha, em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Anh phụ trách xinh đẹp như hoa. Phó Đình Thâm bị cô chọc cười. Ánh mắt thâm tình nhìn cô. Từ trong túi lấy ra hộp nhẫn kim cương. Nhã Đình, gả cho anh nha. Lôi Nhã Đình sững sờ. Đưa tay che miệng lại. Hốc mắt trào lấy nước mắt. Cô và Phó Đình Thâm đã sớm đăng ký kết hôn. Nhưng lúc nào cử hành hôn lễ lại không nói rõ. Lôi Nhã Đình cũng không nguyện ý mang bụng lớn kết hôn. Nhưng trong lòng sớm bắt đầu mặc sức tưởng tượng dáng vẻ hôn lễ bạc tỷ. Chờ sinh nhóc con nghịch ngợm này xong, em có đồng ý làm cô dâu đẹp nhất của anh? Lôi Nhã Đình khóc không thành tiếng, liên tục gật đầu. Phó Đình Thâm tự tay đeo viên nhẫn kim cương cỡ trứng bồ câu lóe mù mắt chó lên tay cô. Ngày bán 100 tỷ, Bùi Diệp lướt Weibo, miệng treo nụ cười ấm. Chấm. Nhóm lệ quỷ này đúng là phách lối chẳng sợ hãi. Dựa theo tiểu thiên sư phế xài tiệt sắc sở hữu đoàn hồng bao miêu tả. Lượng tiêu thụ 11, 11 và 12, 12 cộng lại mới được 100 tỷ. Xem ra động tác của Phong Đô và thiên sư liên minh thật mang áp lực cho bọn chúng. Khiến chúng buộc phải mạo hiểm. Cũng phải, nếu kế hoạch quỷ đế không thành công. Bọn họ khẳng định chết chắc. Mấy ngày qua đi, càng nhiều người mua nhận được hàng. Sử dụng sản phẩm, giai nhân tiệt sắc tiếu. Cung cấp vô số tiểu thọ khí vận cho quỷ đế. Trong bụng Lôi Nhã Đình, ngắn ngủi gần nửa tháng. Bụng cô mỗi ngày một cao thêm, Mai Lập Hương nhìn bụng cô lo lắng. 6 tháng bụng lớn tới cỡ này. Lôi Nhã Đình vuốt bụng vẻ mặt buồn rầu. Bác sĩ nói mình ăn quá bổ. Đứa bé lớn tương đối nhanh. Cô đoạt được nhiều đồ tốt từ đoàn hồng bao. Điều dưỡng thân thể bản thân vô cùng tốt. Hấp thu dinh dưỡng nhanh. Có lẽ đây là nguyên do đứa bé lớn nhanh. Chỉ là nhìn thai nhi lớn như vậy, cô không dám nghĩ tới dáng vẻ mang thai 9 tháng. Sợ hài nhi to hơn. Bệnh viện liên hệ tốt. Lôi Nhã Đình gật đầu. Đình Thâm đã dự hẹn, dưới tay tập đoàn XX có bệnh viện phụ sản rất nổi danh trong nước. Cô mới đầu nghĩ sẽ thuận sinh, thân thể tốt, tiêm thuốc trợ sinh không đau có lẽ không quá nhọc, hậu sản khôi phục cũng nhanh. Nhưng đứa bé quá to phải mổ, Mai Lập Hương nhìn Lôi Nhã Đình. Ánh mắt càng ghen tị lại ghen ghét, hận không thể lấy thân thay. Cô ta đương nhiên ghen ghét ghen tị. Giai nhân tiệt sắc tiếu, doanh thu 11, 11 cả 100 tỷ, phần 1/1000 cũng đủ cô ta ăn cả đời. Nhưng Lôi Nhã Đình không có ý đó. Đối với lão công thần theo cô lập nghiệp không có ý hậu đãi. Không bao lâu, Lôi Nhã Đình lại mơ quái mộng, vẫn vùng biển hoa kia, nhưng cảnh sắc biển hoa khác lần trước. Lần trước là trạng thái hoa cúc nở rộ, lần này lại úa tàn. Chóp mũi có thể ngửi được hương vị thối nát. Cô đi thẳng về phía trước. Một thiếu niên mặc áo đen ngăn cản đường cô đi. Cậu là lần trước, mặt giống nhau như đúc. Chỉ là lần trước hắn mặc trang phục sáng màu vàng. Lần này lại là toàn đen. Hai đầu lông mày cũng viết đầy u ám. Lôi Nhã Đình không hiểu gì. Thiếu niên mặc áo đen thở dài tiến lên. Đưa tay ôm lấy cô vào ngực. Cậu là ai? Lần trước bảo tôi cẩn thận là ai? Ta tới tạm biệt ngươi. Thiếu niên nghiêng đầu lộ ra nụ cười yếu ớt. Chạm trán cô một cái. Chăm sóc bản thân thật tốt. Tạm biệt. Vì sao? Lôi Nhã Đình bỗng nhiên bắt lấy ống tay áo thiếu niên. Không cho hắn đi. Cảm giác vô cớ mãnh liệt khiến cô đau lòng. Cậu muốn đi đâu? Cầu cậu ở lại đi. Đừng rời đi. Cách chương.